Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạm vào cổ, môi của Tưởng Vĩnh Nhật, phả khí nóng vào sau lỗ tai, nhạy cảm của cô. Giống như vậy sao? Hắn ta cũng có thể khiến em run rẩy giống như chiếc lá vậy sao? Đầu óc Tưởng Vĩnh Nhật choáng váng, sự đụng chạm của anh quả thực khiến cô run rẩy. Phản ứng của cô đối với anh vẫn mãnh liệt như vậy. Lời gì nạc chỉ mới thổi khí nóng bên tai của cô, cũng đủ để hai chân cô mềm nhũn, cả người bốc cháy khó chịu. Đúng thì thế nào? Cô tức giận bản thân mình vẫn còn có phản ứng với người đàn ông này, vì vậy cần sang nói lời khiêu khích. Cô gái chết tiệt này. Trong nháy mắt tất cả lý trí của Lương Sinh Nặc bị cắt đứt. Chỉ cần nghĩ đến việc cô bị Uông Xảo Ý đụng chạm như vậy, anh đã phát cuồng muốn hủy hoại cái gì đó. Không thể chịu được nổi, Tưởng Vĩnh Nhân cay đắng nghĩ. Người đàn ông này đã sớm phản bội cô, nhưng thân thể cô vẫn muốn anh, muốn đáp lại anh. Cô cố gắng nói chuyện để chuyển dời đi phản ứng sinh lý đối với anh, dời đi ý nghĩ muốn anh. Khi anh chạm vào, tràn đầy tình cảm như vậy, Tưởng Vĩnh Nhân không biết mình còn có thể chịu được bao lâu. Cô dứt khoát xoay người đối mặt anh, không muốn bị anh kề sát như vậy nữa. Ngẩng đầu lên, cô nghiến răng nghiến lợi nói: không có ai đáng chết cả. Sao cô anh muốn chứng minh điều gì? Sau khi nói hết lời, cô mới phát hiện quay lại đối mặt anh là quyết định sai lầm hơn. Hai người đối mặt, khoảng cách sót lại chỉ còn một tấc. Ánh sáng ngheo hắt bên ngoài vườn hoa dành cho người đi bộ xuyên vào. Cô nhìn rõ ràng trong ánh mắt Lương Duy Nặc thiêu đốt hai ngọn lửa nguy hiểm. Anh chẳng muốn chứng minh gì cả, anh chỉ muốn em. Lương Duy Nặc cảm thấy anh sắp phát điên rồi, không thể nào quản nổi bản thân mình. Môi của anh ép xuống, không cho Tưởng Vĩnh Nhân thời gian nói chuyện, giống như con thú hoang chiếm lấy môi cô. Tay anh cởi áo sơ mi cô ra, nước vải vóc bị xé vang lên trong đêm. Tiếp theo đó mấy cái cúc áo rơi xuống đất. Bàn tay anh quấn lên cổ cô dụng sức như vậy, vội vàng như vậy. Anh giống như phát điên, chỉ muốn đặt lấy mỗi tức xa tức thị, muốn dùng những cái đụng chạm của mình xóa đi dấu vết vừa rồi của người đàn ông khác lưu lại trên cơ thể cô. Giờ phút này không nên nói gì cả, nhưng sự ghen tị lại khiến anh không thể khống chế nói ra lời của mình. Uông Giáo Ý cũng có thể khiến em ngâm nga, khiến em phải say sưa dùng tay cào bị thương lưng hắn ta sao? Hắn ta có thể sống như anh, khiến em thoải mái hay không? Nói cho anh biết, anh muốn nghe em nói đi. Anh dùng lời nói tàn nhẫn nhất. Tưởng Vĩnh Nhân cũng không hề biết thì xa trên đời này sẽ có thời điểm vừa vui vẻ vừa đau lòng như vậy. Cho đến tận bây giờ, thân thể cô không thể chống cự chìm đắm trong vui vẻ thỏa thích, nghĩa lòng của cô lại sống như đi trên núi đao, chịu được muôn vàn khổ sở. Cô thực sự không hiểu Lương Duy Nặc dùng sức chiếm đoạt cô như vậy, tại sao còn nói những lời làm tổn thương người khác như thế. Tưởng Vĩnh Nhân đau khổ không ngừng, chỉ có thể dùng lý trí còn sót lại giận dỗi gào lên: có thể người đàn ông khác cũng có thể thân thể khiến tôi thỏa mãn như vậy, anh hài lòng chưa? Lương Duy Nặc tức giận vô cùng, càng thêm chiếm đoạt thân thể cô điên cuồng, muốn kích động cô đáp lại. Không cho phép em nói như vậy. Càng thêm chiếm đoạt thân thể cô điên cuồng. Không cho phép, không cho phép. Và lúc Lương Duy Nặc càng ngày càng dùng tốc độ cuồng bạo, cuối cùng cô cũng hoàn toàn mất hồn khuất phục, đáp lại điều anh muốn. À Nặc, miệng cô kêu lên tên của anh, trong nháy mắt anh giống như nghe được thiên âm như vậy. Lương Duy Nặc chợt hãm lại tốc độ, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc đen của cô, cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Anh sắp mất đi Tưởng Vĩnh Nhân, cho nên anh có tư cách gì phải có được cô như vậy? Nhưng ông trời, anh muốn cô điên cuồng. Anh đau lòng kêu khẽ khẽ: Nhân của anh. Nặc, xin lỗi em. Trong cơn gió lốc tình dục, anh thì thào nói lời xin lỗi không thể nào giải thích. Lúc này anh không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Em hãy cho anh toàn Nhân. Cho anh muốn em toàn bộ. Cho anh tất cả, đều cho anh. Tưởng Vĩnh Nhân không phân biệt được cái gì nữa, cô bám víu vào bờ vai rộng rãi của anh, bay lượn theo tiết tấu anh dẫn dắt. Dưới sức mạnh của anh, cô chỉ có thể đi theo anh, chỉ có thể khuất phục sao toàn bộ bản thân mình cho anh. Về phần hối hận, cô biết sau khi đi qua cô sẽ hối hận, nhưng mà cũng chờ sự vui thích ngắn ngủi này kết thúc rồi hãy nói. Bọn họ trần truồng nằm trên sàn nhà. Tưởng Vĩnh Nhân gối lên khuỷu tay của Lương Duy Nặc, nghe tiếng tim đập của anh. Lương Duy Nặc không hề cử động. Cuộc hoan ái qua đi một lúc, hai người đều im lặng, nghe tiếng thở sốc của nhau từ từ ấm áp, cuối cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng đã không còn nghe được. Không khí càng ngày càng lạnh lẽo. Lương Duy Nặc chuyển động thân thể, rút cánh tay ra một cách thật gần, ngồi dậy tìm quần áo lộn xộn trên sàn nhà. Sau đó anh kéo Tưởng Vĩnh Nhân dậy, im lặng mặc lại nội y cho cô, để áo sơ mi anh mới kéo họ lúc nãy khoác lên người cô, cuối cùng giúp cô mặc cái váy ngắn vào. Giúp Tưởng Vĩnh Nhân mặc quần áo thỏa đáng xong, anh mới bắt đầu mặc lại quần áo của chính mình. Đèn của phòng khách vẫn chưa bật, gian phòng vẫn u tối, hai người nhìn nhau không nói gì cả. 1 phút, 2 phút, 5 phút đồng hồ. Một lúc lâu sau đó, Lương Duy Nặc sờ sờ gương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net